kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, như vậy. Làm phiền ngươi kết thúc một cái sổ sách, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt run lẩy bẩy bạch y nữ quỷ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, nàng liền thực sự trốn. Ở Tô Đại Nhiên gặp qua nhiều như vậy quỷ bên trong. Ngoại trừ Mân Côi, là thuộc nàng nhất cơ linh, phòng ở có chút nhỏ a, bạch y nữ quỷ phòng ở trong giếng. Không có cửa sổ, không có giường, không có nhà cụ, chính là một mảnh vải đầy nước bùn đáy giếng. Đáy giếng còn tản ra lên mốc mùi thối. Nói thật, bạch y nữ quỷ hoàn toàn chính xác nên tắm một cái. Tô Đại Nhiên mang theo một chuyến quỷ tiến nhập bạch y nữ quỷ ra. Ngay cả đều có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ. Ta người này thích nhất chính là vui với trợ quỷ. Hồng Kiêu, Giang Đình, giúp nàng mở trong giếng diện tích. Liền muốn 3 phòng ngủ 1 phòng khách 2 vệ cái loại này. Mân Côi, người mang mấy người nhân viên. Lắp đặt thiết bị một cái. Cửa hàng sàn gỗ, Khả Hình, Khả Vi, mang nàng đi tắm một cái. Bạch Di, làm phiền ngươi làm bữa cơm. Còn có Trương Uyển, ngươi tới quét dọn một chút vệ sinh. Tô Đại Nhiên rất nhanh thì sắp xếp xong xuôi. Thiết kế, đúc lại, lắp đặt thiết bị trong giếng tiểu truyện phòng ốc. Tỉnh tỉnh hữu điều khai triển đứng lên. Chỉ có Trương Uyển vẻ mặt đồng tình nhìn bạch y nữ quỷ. Tô Đại Nhiên giúp nàng làm một lâm thời nhà tắm. Lúc này Khả Hinh cùng Khả Vi đang giúp nàng tắm. Nữ quỷ tư ẩn, Tô Đại Nhiên là càng ngày càng chú trọng. Ai? Trương Uyển lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Lúc trước, Tô Đại Nhiên giúp nàng thiết kế chỉ hình, chỉnh dung miệng, chám răng, tắm nha phía sau. Nàng cần dùng cả đời tới trả khoản nợ. Bây giờ, bạch y nữ quỷ đãi ngộ càng đáng sợ hơn Tô Đại Nhiên toàn ra vì nàng đặc biệt phục vụ. Đỉnh cấp đại hung mẹ vợ Bạch Tiệp đang nấu cơm. Nửa người đỉnh cấp đại hung tổng quản Hồng Kiêu. Mang theo vài cái đại hung nhân viên ở mở trong giếng diện tích. Đại hung lão bản nương Mân Côi mang theo vài cái đại hung nhân viên đang sửa chữa. Còn có Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi hai cái đại hung lão bản nương. Đang giúp nàng tự mình tắm, trà sát tắm rửa, gội đầu. Chính mình thành tựu mới gia nhập đại hung nhân viên. Khi dọn dẹp vệ sinh, kinh khủng nhất là gian phòng thiết kế là Tô Đại Nhiên tự mình xuất thủ thiết kế. Mới vừa Tô Đại Nhiên nói vui với trợ quỷ, quỷ cũng không tin. Đây nếu là trả nợ còn được nhiều lâu a. Nghĩ tới đây, Trương Uyển dùng mình một cái, đột nhiên cảm giác mình bán mình hiệp ước còn giống như rất thơm. Tối thiểu cả đời sẽ trả xong. Chỉ chốc lát sau, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi mang theo bạch y nữ quỷ đi ra. Nàng nói tên của nàng gọi là Già Sadako. Đích thật là chớ chú hệ đại hung. Thật lâu phía trước, bị người vứt xác đến trong giếng. Đại tai biến còn chưa lúc xuất hiện, nàng liền biến hóa quỷ. Lúc đó thực lực không phải mạnh phi thường. Phỏng chừng chỉ có phổ thông áo đỏ thực lực. Ở đại tai biến sau đó, nàng có tiếp cận nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Trong máy truyền hình mảnh thế giới này, chính là nàng quỷ vực. Tên quỷ vực gọi là oán hận quanh quẩn quỷ vực sở hữu cường đại sức mạnh nguyền rủa bên ngoài. Lại có thể lấy các loại phương thức chớ chú đối phương. Cái kia băng từ, chính là nàng chớ chú hạch tâm. Chỉ cần xem qua băng từ, thì tương đương với chúng nguyền rủa. Lúc nào chết, đều do Già Sadako định đoạt. Chết như thế nào, cũng từ Già Sadako định đoạt. Coi như chạy đến chân trời góc biển, Già Sadako đều có thể đi qua chớ chú leo đến trước mặt ngươi. Phi thường cường đại chớ chú, loại hình cùng Hân Vũ không quá giống nhau. Thế nhưng khủng bố hệ số vẫn còn ở Hân Vũ bên trên. Dáng dấp cũng không tệ lắm, nội tình rất tốt. Tô Đại Nhiên nhìn Già Sadako tướng mạo, gật đầu, tóc sau khi rửa sạch sẽ, vẫn tương đối thuận, da rẻ quá mức tái nhợt. Thủy quỷ cái chủng loại kia trắng ánh mắt hắc bạch phân minh. Nhưng đáy mắt hắc quay vòng quá nặng. Có điểm giống tiểu thái muội. Môi thái bạch, không có một xíu nhan sắc. Cuối cùng là y phục. móng tay, trang điểm da mặt, toàn bộ đều không phù hợp hình tượng của nàng. Thế nhưng không quan hệ, Tô Đại Nhiên tự mình xuất thủ cải tạo. Lại này người một nhà đối với một phục vụ, phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Chỉ có già Sadako một quỷ hưởng thụ qua kiểu tóc một lần nữa thiết kế. Trang điểm da mặt tự thân lên trang bị trang phục từ Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi tự mình chọn. Một series thu thập dưới. Già Sadako Mỹ Mỹ đứng ở trước gương, nàng không thể tin nhìn trong kính chính mình, loại này khiếp sợ. Để cho nàng trên người oán khí đều tiêu tán rất nhiều. Lại quay đầu liếc mắt nhìn nhà của mình. Vốn là chật chội trong giếng tiểu gia. Đầy đất nước bùn, tản ra tanh tưởi. Nhưng bây giờ, trong nhà lại lớn lại sạch sẽ. Toàn bộ đều phô lên rồi sàn gỗ. Hơn nữa thật là ba phòng ngủ một phòng khách hai vệ. Còn để lại một cái cửa sổ trên mái nhà. Cửa sổ trên mái nhà đương nhiên chính là miệng giếng. Ở Tô Đại Nhiên thiết kế tỉ mỉ dưới. Đi thông miệng giếng cửa sổ trên mái nhà vị trí. Hắn còn chú tâm thiết kế tay cầm thang máy. Về sau, già Sadako lúc ra cửa, cũng không cần leo lên. Nàng chỉ cần chuyển động thang máy tay vịn, là có thể ly khai trong giếng. Cảm ơn, vạn phần cảm tạ, già Sadako đều khóc. Nàng vốn tưởng rằng thế giới này từ đầu tới đuôi đều là hắc ám tuyệt vọng. Vĩnh viễn không mặt trời địa ngục, nhưng không nghĩ đến. Một ngày kia, nàng cư nhiên đụng phải nhiều như vậy tốt quỷ. Sự xuất hiện của các nàng, để cho nàng thế giới có quang, thậm chí cải biến cuộc sống của nàng cùng trọn đời. Không, nguyên lai, ở hắc ám tuyệt vọng thế giới, cũng tồn tại yêu, nhất là Tô Đại Nhiên yêu, tuyệt đối là dung chuyển trời đất cấp bậc không sao. Nếu gặp nhau, đó chính là duyên phận, chúng ta người một nhà ra tay giúp ngươi, đó là phải. Tô Đại Nhiên ngồi xổm ra Sadako trước mặt. Ôn nhu xoa xoa đầu của nàng. Quả nhiên thế giới này là có yêu. Già Sadako đồng tử tán phát ra quang mang. Quá khứ của nàng. Nàng bị người vứt xác trong giếng. Rất có thể cũng là bởi vì cảm tình. Vì ái thành hận. Chỉ trong nháy mắt. Yêu tạo cho già Sadako. Cũng phá hủy già Sadako. Dĩ nhiên. Tô Đại Nhiên ngắm nhìn bốn phía gật đầu cười. Chúng ta người một nhà có thể gặp nhau ở chỗ này. Liền đại biểu cho thế giới tràn ngập yêu. Phải tin tưởng, mặc kệ bực nào tuyệt vọng, nội tâm cũng phải có yêu. Cũng phải có hy vọng. Chấm chấm. Không. Già Sadako hung hăng gật đầu. Cảm động nhìn Tô Đại Nhiên. Người đối ngươi tạo hình. Người đối diện bên trong thiết kế cải tạo. Đều có hài lòng không? Già Sadako hung hăng gật đầu. Hài lòng không thể lại hài lòng. Vậy là tốt rồi. Tô Đại Nhiên vui mừng gật đầu. Sau đó vỗ già Sadako bả vai nói ra. Như vậy, làm phiền ngươi kết thúc một cái sổ sách. Nhìn già Sadako mộng bức nhãn thần. Tô Đại Nhiên sắc mặt đen lên. Tô Đại Nhiên sắc mặt tối sầm. Sở hữu quỷ sắc mặt đều tối đứng lên trong giếng tản ra kinh khủng sát khí cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là miễn phí làm công ích sao? Trương Uyển bưng cái trán. Quả nhiên, Đại Nhiên ca là thu lệ phí. Mới vừa cái kia một đống lớn nói. Nàng đều cho rằng Tô Đại Nhiên thật là dùng yêu tới cảm động ra Sadako. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Nàng vẫn là quá đơn thuần, nàng thật là nhớ nói với Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên ca, van cầu ngươi làm cái người a. Chấm ngoặc kép, bên kia, Bạch Tiệp mỉm cười xuất ra bàn tính, giá cả công đạo. Không lừa già dối trẻ. Khách hàng thỏa mãn phía sau mới. Chỉ có thu lệ phí. Nếu không phải thỏa mãn, chúng ta biết vẫn sửa chữa đến hài lòng mới thôi. Già Sadako nữ sĩ lần này làm hạng mục hơi nhiều. A tư nhân xa hoa tắm rửa. Đoàn đội bên trong phòng cải tạo. Bên trong phòng lắp đặt thiết bị. Kiểu tóc thiết kế. Trang điểm da mặt tu bổ. Trang phục chế định. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần hạng mục. Bạch Tiệp liền niệm 5-6 phần chung. Cuối cùng hạng nhất là chúng ta toàn ra phục vụ phí. Già Sadako nữ sĩ, toàn khoản vẫn là theo giai đoạn. Bạch Tiệp lộ nụ cười sáng lạn, ngoẹo đầu nhìn già Sadako. Phải nói, mọi người đều lộ mỉm cười rực rỡ.